Nhạc Phàm lại thấy cảnh thị phi, trong lòng sớm buồn bực, quay về phía Tạ Tiểu Thanh trầm giọng nói, đã tới Thái Nguyên rồi, cũng là lúc chúng ta nên đường ai nấy đi. Tạ Tiểu Thanh đang đắm chìm trong không khí vui vẻ náo nhộn của những ngày này, trong lòng hưng phấn cao độ, nghe Nhạc Phàm nói vậy chợt như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Nhạc Phàm, đại ca, phải đi sao? Chi bằng ghé qua nhà muội. Vinh xem bây giờ không khí như vậy thật náo nhiệt. Không được, ta phải trở về sớm một chút, trong nhà còn có người chờ ta. Nhạc Phàm hờ hững đáp, nhưng không ai hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Tiểu Thanh cũng không phải trẻ con nên hiểu được, thấy Nhạc Phàm đang có tâm sự cũng không miễn cưỡng hắn nữa. Nàng cười nói, đại ca nếu rảnh tới thăm ta nha. Nhất định rồi, cảm ơn đại ca đã chiếu cố cho Thanh Nhi mấy hôm nay. Kỳ thật muội hiểu Vinh vì bảo vệ an toàn cho Tiểu Thanh nên mới đi cùng đường với muội. Nhạc Phàm ngắt lời nói, không phải cảm ơn ta, chúng ta chỉ là cùng đường thôi mà. Tạ Tiểu Thanh lại nói, đại ca, Vinh theo ta tới kia, ta có mấy thứ muốn mua tặng Vinh. Nói rồi nàng nhắm hướng phía trước chạy tới. Tại phía đông ngoài thành, trong một căn nhà đổ nát bỏ hoang, Long Tuấn đang nằm vật ra mặt đất thở hổn hển. Trên mặt hắn lúc này nổi lên mấy vết bầm tím. Đinh Nghị nói, Long Tuấn, chúng ta từ nay về sau làm sao bây giờ? Long Tuấn nghĩ ngợi một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh nói, không việc gì, chúng ta sẽ lên kinh đô. Nghe nói nơi đó so với nơi đây còn giàu có hơn, thậm chí thường hay nhặt được bạc trên mặt đất. Nói không chừng chúng ta cũng là nơi đây mà hiển uy đó. Nhưng mà trước khi lên đường, chúng ta phải cho tên kia một bài học. Tên kia, đúng rồi ha. Đinh Nghị mơ hồ đáp lại. Long Tuấn hằn học nói, đúng ra là chúng ta đã chạy thoát. Con mẹ nó, nếu không phải hắn cản lão tử thì mấy tên ăn mày kia làm sao mà đuổi kịp chúng ta. Nói không sai. Vậy, chúng ta làm thế nào mà trả thù đây? Hắc hắc, ta vừa rồi đã để ý, hắn nhất định sẽ đi qua chỗ chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ như vậy, như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, về nhà Tạ Tiểu Thanh tại các quầy hàng mua một bao lớn hàng hóa từ các loại đặc sản, dụng cụ đồ dùng cho tới lương khô tất cả giao cho Nhạc Phàm chất một đống trên lưng ngựa. Nàng làm như hắn sẽ về nhà hàng năm không có đồ dùng phải đi mua còn mua nhiều hơn. Mấy vị tiêu sư thấy vậy đều dở khóc dở cười. Nhạc Phàm không đành lòng chối từ sự nhiệt tình của tiểu cô nương đành phải thu nhận lấy, chỉ khổ cho ngựa của hắn phải gồng gánh tất cả mọi thứ. Sau đó, Nhạc Phàm đem cho hết mọi thứ. Xong xuôi, Nhạc Phàm dắt ngựa nhằm hướng đông thành Thái Nguyên xuất phát. Rốt cuộc, hắn đã trên đường trở về nhà. Nhạc Phàm thúc ngựa phóng nhanh hơn sau khi ra khỏi thành. Đột nhiên, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác có gì đó không ổn, giống hệt những cảm giác đã phát sinh trước kia. Hắn liền dừng lại, vận tinh thần lực quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, dựa vào Nhạc Phàm tinh thần lực cường đại, mọi hình ảnh xung quanh hắn hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hừ lạnh khinh thường một tiếng, Nhạc Phàm tiếp tục dục ngựa chạy lên phía trước. Lên, khi hắn lướt ngang qua một rặng cây lớn, phía trên truyền tới tiếng thét lớn. Ngay lập tức, một tấm lưới rách từ trên cao chụp xuống đầu Nhạc Phàm. Qua, Nhạc Phàm đột ngột thúc mạnh hai gót, dục ngựa vụt lên phía trước như gió. Vừa đúng lúc tấm lưới hạ xuống chỗ hắn lướt qua, bọn Long Tuấn hai người nấp ở trên cây, định bụng dùng lưới để bắt Nhạc Phàm nhằm giáo huấn hắn một trận. Chúng chắc mầm chắc chắn sẽ thành công, ai ngờ vào giây cuối con ngựa đột nhiên lại vọt qua khỏi bẫy. Trong lòng đang thầm tiếc nuối thì chợt thấy Nhạc Phàm xuống ngựa rồi quay lại. Cơ hội tốt, mau. Long Tuấn và Đinh Nghị nhòm dậy định phi xuống chợt khựng lại nhất thời sừng sốt. Đứng ngây ra như hóa đá lẩm bẩm, hắn quay lại làm gì vậy? Nhạc Phàm tốc độ cực nhanh, bằng 3-4 bước đã tới dưới tán cây. Hắn vận phá kình, nhằm thân cây phát trưởng. Sau 2 tiếng, phanh, phanh, mọi thứ im lặng trở lại. Nhạc Phàm trở lại lên ngựa, thúc ngựa chạy tiếp. Nháy mắt thấy Nhạc Phàm quay lại sử dụng công phu rồi bỏ đi như vậy, bọn Long Tuấn nhìn nhau không hiểu đầu đuôi ra sao. Đinh Nghị thần tình nghi hoặc hỏi, hắn quay trở lại làm vậy là sao nhỉ? Lão tử hơi đâu mà thèm biết hắn. A, Long Tuấn chưa nói hết câu thì thân cây bắt đầu lung lay. A, đây là sao lại thế này? Mau nhảy xuống, cây sắp đổ rồi. Ầm. Cái cây lớn đổ gập xuống, ở giữa đã bị đánh nát bấy. Ai ôi, cái cổ của ta. Đinh Nghị hét thảm một tiếng, hắn đã bị cành cây đập lên. Long Tuấn gạt cành cây đè trên mình ra, vội đứng dậy lôi Đinh Nghị nhắm hướng Nhạc Phàm đuổi theo. A Tuấn, chúng ta đuổi theo hắn làm chi? Đúng đó, vừa rồi ngươi cũng thấy sự lợi hại của hắn thế nào đó. So với những người ta từng thấy qua thì hắn đúng là cao thủ lợi hại hơn rất nhiều. Đây đúng là một cơ hội tốt, chúng ta mau đuổi theo hắn để bái sư. Đinh Nghị có chút sợ hãi hỏi, nhỡ hắn giết chúng ta thì sao? Ngươi đúng là óc heo mà. Nếu vừa rồi hắn muốn giết chúng ta thì hai phát trưởng trên cây đã nhắm vào chúng ta. Ta và ngươi bây giờ có lẽ cũng đã gãy làm đôi như cái cây đó. Như vậy chúng ta không có đi kinh đô sao? Việc đó tính sau. Long Tuấn vừa chạy vừa giáo huấn. Trước mắt là học cho được tuyệt thế võ công. Chúng ta muốn tới thì tới chứ sao? Vậy sao? Vậy chúng ta mau đuổi theo. Đi theo hướng này chỉ có duy nhất con đường này. Mau rượt theo. Ô u 4 năm qua, chữ Huyền Thành đã náo nhiệt hơn trước nhiều. Khắp nơi người dân cùng thương khách qua lại đông đúc. Nhạc Phàm vận một thân bạch y, thần sắc đầy vẻ phong trần chậm rãi dắt ngựa trên đường. Hiện hắn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nửa muốn về nhà ngay, nửa lại có cảm giác bất an nên không biết quyết định thế nào. Cuối cùng hắn quyết định tìm qua chỗ Tô Phóng Hào trước. Tới một ngã tư đường, Nhạc Phàm ghé mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh quen thuộc nhưng trong thâm tâm hắn tựa như có gì đó ngăn cách xa lạ. Khung cảnh của Tô Ký Trà Lâu thật tiêu điều, nơi đây không một bóng người. Tấm biển hiệu ngả nghiêng dường như mục nát, xung quanh cửa sổ đều đóng chặt. Tại hai cánh cửa ra vào dán ấn niêm phong của quan phủ. Sùng Trinh năm thứ 11, ngày tháng. Nhạc Phàm đọc thầm rồi nhận ra đúng là ngày đó của 4 năm về trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cảm giác xúc động chợt dâng lên trong lòng Nhạc Phàm. Tiện tay, hắn quơ chặt lấy một người qua đường, trầm giọng hỏi, xin hỏi, sao Trà Lâu nơi đây lại bị quan phủ niêm phong? Người nọ thấy Nhạc Phàm hông đeo đao, khẩu khí bất thiện, không dám chậm trễ đáp. 4 năm trước, lão bản của Trà Lâu vì làm ra việc phạm pháp nên đã chạy trốn. Từ đó nơi đây bị quan phủ niêm phong. Làm ra việc gì? Nghe nói lão bản nơi này là đồng bọn của quân cường đạo. Nhạc Phàm trong lòng trùng xuống, bất giác buông tay ra. Người nọ thoát được tay hắn vội vàng chuồn mất. Chẳng lẽ có chuyện đã xảy ra? Sau khi đã có chủ ý, Nhạc Phàm lên ngựa nhằm hướng ngoại thành chạy tới. Ô u Lưu Thủy thôn trước kia an bình vậy, nay đã là một vùng hoang phế. Chỉ thấy thấp thoáng mấy cột nhà cháy đen phủ đầy bụi nằm rải rác trên mặt đất. Khắp nơi trang viện đổ nát liêu xiêu, những mảnh tường vỡ mọc đầy rêu xanh, sân sau đầy cỏ dại. Tại đây đúng là không có người qua lại đã lâu. Nhạc Phàm từ đầu thôn chạy vội tới cuối thôn đều thấy cảnh tượng như thế, trong lòng thêm bối rối. Hắn chạy tới chỗ ở của Vạn Tiên Sinh, chỉ thấy mái nhà tranh khi xưa chỉ còn là một đống tro tàn. Hắn không phát hiện được bất cứ một cái gì, xung quanh chỉ là một đống đổ nát cháy rụi. Tại sao lại đến nông nỗi này? Ai có thể cho ta biết? Nhạc Phàm trong lòng đầy lo lắng, hắn phát tiết điên cuồng thét lớn. Về nhà. Nhạc Phàm lên ngựa quay ra hướng lên núi ngoài thôn. Gặp lại mái nhà cũ cũng đồng dạng bị thiêu thành tro. Hắn thâm tâm chết lặng không thốt nên lời, im lặng quỳ trên mặt đất. Nơi đây, mái nhà đã gắn bó với hắn một thời gian dài, là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, trong đó còn phảng phất hình ảnh và hơi thở của phụ thân hắn, nay không còn lại gì. Bốn bề trở nên yên lặng kỳ lạ đến nỗi hắn thấy tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên. Đó là cảm giác của hơn 4 năm hy vọng đã biến thành thất vọng. 4 năm chờ mong nay cũng không còn gì. Hồi tưởng lại mọi chuyện trước đây, Nhạc Phàm thấy hối hận ghê gớm. Nếu ta không học võ, nếu ta không có đánh nhau, nếu chính mình không để tâm mọi chuyện, nếu còn có thể cho tới bây giờ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, phía xa trên bầu trời một đám mây đen dần bay tới. Rào, rào, cơn mưa to, nặng hạt rơi xuống người Nhạc Phàm, như muốn xoa dịu nội tâm hắn, nhưng Nhạc Phàm vẫn quỳ không nhúc nhích. Trong cuộc sống, là thân nam nhi phải không ngừng tự cường. Lời phụ thân bất chợt như vang lên bên tai. Nhạc Phàm bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt lóe hàn quang, hắn phảng phất như nuốt trôi hết mọi điều đen tối. Ta nhất định sẽ biết được điều gì đã xảy ra. Nhiều năm sinh tử ma luyện đã làm cho Nhạc Phàm tâm vững như bàn thạch. Tuy nhất thời không khỏi có chút mê mang, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo còn tự vấn tâm mình, đó chính là trí tuệ của người thợ săn. Sau khi tỉnh táo trở lại, Nhạc Phàm chợt nhớ tới lời viên tướng Mạc Trinh trước lúc mình ra đi đã từng có nói. Lúc ấy Mạc Trinh đã từng bóng gió nói với ta như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm biết được sự tình. Xem ra phải đi nha môn một chuyến mới giải quyết được chuyện này. Nghĩ được là làm, Nhạc Phàm lên ngựa nhằm trong thành chạy tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nha môn nộ sấm, không hay. Không hay rồi. Trong thái phủ, một gã gia nhân vừa chạy từ ngoài theo hướng vào đại sảnh, vừa hô vang ầm ĩ. Việc này xem như đã phá lệ, trái ngược với sự yên tĩnh vốn có trong mùa hè vừa qua tại nơi đây. Mọi khi vào dịp giáp tiết trung thu, thái gia có vai trò như trung tâm của chữ huyền thành. Lúc này trong phủ thái gia đang tề tựu nhiều tân khách. Thái vũ đứng đầu thái gia đang tươi cười tiếp đón các tân khách của chữ huyền thành trong đại sảnh. Nơi đây toàn là thương nhân giàu có và các quý nhân, khung cảnh thật hoành tráng diễm lệ, tiếng ca múa nhạc khí rộn ràng. Đột nhiên, một gã gia nhân tiến vào lại còn luôn miệng hô, không hay, không hay. Nhất thời làm cho mọi người thật mất hứng. Thái vũ thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng giận dữ, quát lớn, thái phú, ngươi thật không biết quy củ gì cả. Người đâu, thi hành gia pháp. Bên ngoài lập tức có bốn gã hộ viên bước vào, tiến đến giữ chặt tay chân thái phú. Thái phú sợ hãi lắp bắp, lão gia tha mạng, xin tha mạng, tiểu nhân là có việc gấp muốn bẩm báo. Xin lão gia khai ân, khai ân. Thái vũ biết tên thái phú này không phải là người lỗ mãng. Hiện giờ hắn như vậy chẳng lẽ có điều gì thực sự quan trọng cũng không chừng. Hắn đảo mắt một cái hồi phục tâm tình, lạnh giọng hỏi. Coi như cho ngươi một cơ hội. Nói mau, nếu không có lý do chính đáng thì đừng trách ta không niệm tình. Tiếp đó hắn khoát tay, mấy tên hộ viện liền thả thái phú rồi lui ra. Thái phú vội vàng nói, lão gia, tên Bạch Phát tiểu tử đã trở lại. Thái vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì Bạch Phát tiểu tử? Mau nói cho rõ ràng xem, là tên Bạch Phát tiểu tử. 4 năm trước, thiếu gia đẩy hắn đi Tử Dịch Doanh. Hắn tên là Lý Nhạc Phàm, hiện đã trở lại, thái phú vội nói. Lý Nhạc Phàm, Bạch Phát, cái gì, chẳng lẽ là hắn? Hắn có thể còn sống mà quay lại sao? Thái vũ trong lòng không ngừng khiếp sợ. Mọi việc từ đầu chí cuối hắn biết rất rõ ràng, vốn thâm cừu đại hận như thế không thể một hai câu có thể nói rõ được. Đúng vậy, hôm nay trên đường tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy, mái tóc trắng của hắn tiểu nhân không thể nhầm được. Thái phú quả quyết nói. Thái vũ biết mình vừa rồi đã lỡ lời, đứng lên nói, các vị bằng hữu, hôm nay thái mộ có việc, đã không chiêu đãi được tận tình, xin các vị lượng thứ cho. Những người bên trong cũng là những tay hiểu biết từng trải, nghe thấy Tử Dịch Doanh 3 chữ này hiểu rằng đây đúng là việc trọng đại của thái gia. Việc đã không liên quan tới mình, ở lại cũng không có ích lợi gì, chi bằng chuồn cho sớm. Cả đám đều nhanh chóng đồng thanh cáo lui. Sau khi tiễn đám khách rời phủ, thái vũ quay sang thái phú nói, ngươi mau gọi người kêu thiếu gia về, đồng thời mời 4 vị đại cao thủ do vương công tử phái tới ra đây thì còn gì lo lắng nữa. Còn đứng đó làm gì, đi mau lên. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn mình thái vũ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy thật không an tâm. Hắn lẩm bẩm, không được, để ta thảo một bức tín thư gửi vương tống, phòng ngừa có gì vạn nhất. Người đến. Trong hậu đường tại nha môn của chữ huyền thành, tân nhậm tri phủ Mã Trí An đang cùng với Từ sư gia bàn bạc tổ chức các việc nhằm tiết trung thu. đột nhiên, một gã nha dịch cuống quýt tiến vào bẩm báo: "Bẩm tri phủ đại nhân, có người đang làm loạn nha môn. Hắn đã đả thương không ít các huynh đệ." Mà tri phủ dùng mình thầm nghĩ, không ngờ mình mới nhậm chức chưa lâu thì đã có việc phiền toái xảy ra, liền vội hỏi: "Hắn là ai, đến làm gì vậy?" Nha dịch đáp: "Tiểu nhân không biết, đại nhân, tên Bạch Phát nam tử này nói là muốn gặp tri phủ lão gia." Mà tri phủ nói: "Mau đi xem, ngươi gọi tất cả nha dịch bên trong ra đó hết cho ta, mời hồ đô sự tới. Còn nữa, nhớ kêu hắn mang theo nhiều người tới." "Dạ đại nhân, tiểu nhân đi ngay." Nói rồi tên nha dịch vội quay người chạy đi. Mã tri phủ cũng vội vàng nhắm phía công đường tiến đến, bỏ lại Từ Sư gia đang sững người lẩm bẩm: "Tóc trắng, tóc trắng, sao nghe quen vậy kìa, hình như đã nghe qua ở đâu nhỉ?" Nhạc Phàm khoanh tay đứng quay lưng lại giữa công đường, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng. Xung quanh nha xóa nằm đầy đất, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. 4 năm quả nhiên có thay đổi rất lớn, nha môn của chữ Huyền Thành cũng đã đổi mới nhiều. Các cột trụ cũ tại đây được thay bằng loại cột trụ gỗ hồng sắc rất lớn, khí thế thật phi phàm. Phía công đường treo tấm biển lớn sơn son thiếp vàng tinh xảo, bên trên đề 4 chữ: Minh Kính Cao Huyền 1. Ngay cả nha sai tại đây cũng đã được hoán đổi tới vài lần nên hầu như không có ai nhận ra Nhạc Phàm, nếu không sao chúng dám ngăn cản. "Nhà ngươi là người phương nào, vì cớ gì làm loạn nha môn, lại còn dám ra tay đả thương quan xoa? Vậy có còn vương pháp nữa hay không? Người đâu, bắt hắn lại cho ta." Mã tri phủ từ hậu đường đi tới thấy nha dịch nằm đầy mặt đất, xung quanh công đường tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng. Trong lòng giận dữ cực điểm, ra lệnh bắt người. 4 gã bộ khoái lập tức nhắm Nhạc Phàm phóng tới. Nhạc Phàm thoáng giật mình thấy người tới không phải là tri phủ cũ, mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng nhưng không vì thế mà tay chân chậm lại chút nào. Binh, binh, binh, binh. 4 gã bộ khoái lập tức trong nháy mắt ngã xuống đất rên rỉ. Nhạc Phàm quay đầu lại lạnh lùng nói: "Ta là Lý Nhạc Phàm, tới đây muốn hỏi một việc. Bọn họ nếu không làm khó ta, ta tự nhiên sẽ không đả thương họ." "Ngươi..." Mã tri phủ thấy Nhạc Phàm thản nhiên như vậy, đang muốn phát hỏa, nhưng những tiếng kêu than trên mặt đất làm hắn trùng xuống. Những lời định phát tiết liền nuốt ngược vào trong. Hắn cuốn ống tay áo, ảo não nói: "Nói đi, vậy ngươi xông vào tận cùng nha môn là vì việc gì?" "Ta muốn biết 4 năm trước, Lưu Thủy thôn vì sao bị thiêu đốt thành tro, bây giờ mọi người trong thôn ở nơi nào?" Nhạc Phàm khống chế tâm tình của mình, tận lực thầm nhủ suy nghĩ phải thật tỉnh táo. Mã tri phủ nghĩ một chút rồi đáp: "Mấy năm trở lại đây, việc Lưu Thủy thôn đúng là một việc lớn của chữ Huyền Thành. Bổn quan mới tiếp nhận chức tri phủ không lâu, chỉ biết được dân chúng của Lưu Thủy thôn toàn bộ đã bị sơn tặc giết chết, thôn trang thì bị thiêu hủy. Nhạc Phàm sống tại đây 10 mấy năm, tình huống xung quanh chính mình biết rất rõ. Việc sơn tặc tới Lưu Thủy thôn giết người phóng hỏa như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể tin được?" Nhạc Phàm đương nhiên không tin, hừ lạnh: "Ta muốn nghe sự thật." Mã tri phủ cố nén phẫn nộ: "Hắn vừa tới đây nhậm chức không lâu, làm sao biết hết việc của 4 năm trước được? Tại đây lại còn bị người tra vấn, có là Phật cũng phải có 3 phân nộ hòa. Huống chi mình là mệnh quan triều đình. Bổn quan chỉ biết tới như vậy, ngươi nếu không tin, bổn quan cũng chẳng có biện pháp." Nói xong phất tay áo xoay người bỏ đi. Nhạc Phàm đang muốn thi triển thủ đoạn, chợt thấy phía sau bình phong tại công đường có người đang ẩn nấp nhìn trộm. Hắn lắc mình một cái trước mắt đã tới trước mặt người nọ. Người này chính là chữ Huyền Thành nha môn Từ Sư gia. Hắn nghe nói có gã tóc trắng tới thì trong lòng cảm thấy thập phần quen thuộc, nhưng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra là ai. Vì vậy hắn cũng tiến ra, nhưng nấp ở phía sau bình phong nhìn trộm, không ngờ lại bị Nhạc Phàm phát hiện được. Đúng là hắn. Gặp lại Nhạc Phàm, Từ Sư gia nhất thời hồn phi phách tán, vội lùi lại, nhưng Nhạc Phàm đã chắn trước mặt không còn lối thoát. Nhạc Phàm tiến đến dồn hắn lùi ra giữa công đường, đứng rụt cổ phía sau Mã tri phủ. Nhạc Phàm chậm rãi tiến lên hỏi:

Ngô Nam và Ngô Bắc đúng là bốn vị cao thủ trong cao thủ. Bọn họ chính là tiên thiên cao thủ do Vương Tống phái tới. Mặc dù chỉ là mới tiến vào tiên thiên, nhưng trong giang hồ thực lực của bọn họ có thể được xem như đứng hàng đầu. Nếu không vì gia thế của Thái gia quan trọng, đối với Vương Tống là thập phần hữu dụng thì hắn tuyệt không có phái cao thủ như vậy tới như thế đến bảo vệ. Lúc này, bọn Ngô Đông bốn vị huynh đệ đang ngồi cùng hàng ghế với Thái Vũ, mắt khép hờ, trong mắt ánh lên một vẻ khinh bỉ, lẳng lặng nhìn cả bọn đang thương nghị, không nói một lời. Một tên cầm nhọn tai khỉ đứng lên nói, Thái lão bản đã hào sảng đối đãi bọn tại hạ như vậy, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đúng vậy, đã nhận tiền của người thì phải giúp người thoát nạn. Thái gia đã hào phóng như vậy, chỉ là một tên tiểu tử từ chiến trường trở về, không cần tới người khác phải ra tay. Ta, Dương Ngọc một mình cũng có thể giải quyết được hắn. Một trung niên nam tử ngạo nghễ nói, không biết tự lượng sức. Hì hì, một tiếng cười trong trẻo vang lên trong đại sảnh. Bị một nữ tử cười nhạo như vậy, Dương Ngọc thốt nhiên giận dữ rít lên, là đứa tiện tì nào, dám cười nhạo lão tử vậy. Còn không mau ra đây cho ta. Một bóng thân ảnh chợt lóe. Bú, một tiếng vang khắp đại sảnh, tức thì trên má Dương Ngọc hiện lên vết mờ mờ của 5 vết ngón tay. Dương Ngọc đang muốn ngoặc, mồm chửi bới. Lời vừa lên tới cổ thì vội ngậm miệng lại nuốt ngược xuống. Hắn đã nhận ra người vừa đến, cũng là người mà hắn rất e ngại. Nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, môi đỏ răng trắng vũ mị dị thường. Nàng ta ăn mặc lại rất gợi cảm làm cho người nhìn thấy không khỏi phát sinh tà ý tơ tưởng. Bất quá, những người đã nhận biết nàng thì tuyệt không dám có ý nghĩ gì. Bởi vì nàng tuy nhỏ tuổi nhưng đã là tụ đính kỳ siêu nhất lưu cao thủ. Chẳng những võ công quỷ dị, ra tay độc ác, mà còn là thánh nữ của Hắc đạo ngũ giáo Thiên Tà Tông. Từ lúc nàng xuất đạo giang hồ tới nay, người chết dưới tay vô số kể. Bình thường đều không có ai dám va chạm với nàng. Nàng ta hiện trên giang hồ nổi danh là tiểu ma nữ quan tâm. Vừa rồi chỉ là một chút giáo huấn cho những lời loạn ngôn. Nếu còn tái phạm, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống. Tuy quan tâm thần sắc tươi cười, nhưng lời nói của nàng không khỏi làm cho chúng nhân run sợ lạnh người. Quan tâm quay đầu lại nói, tiểu nữ tử quan tâm, lần này thấy Thái gia bỏ ra nhiều tiền mời cao thủ để đối phó Cửu gia như vậy, cho nên không mời mà tự tới, chắc sẽ không quấy rầy chứ. Nói xong vẻ mặt thân thiết nở nụ cười nhìn Thái Vũ. Thái Vũ nhìn thấy quan tâm, tâm thần nhộn nhạo, lúc nghe thấy nàng hỏi mới lấy lại tinh thần đáp, đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn hắng giọng hai lần rồi nói tiếp, quan tâm cô nương, mời ngồi. Ta nghĩ, một hai ngày nữa Cửu gia sẽ tìm tới, lúc đó nhất định sẽ không tránh khỏi một trường ác chiến. Cha, tên Bạch Phát tiểu tử thực sự đã trở lại. Tiếng Thái Ân khắc vang lên bên ngoài và thân hình mau chóng tiến vào đại sảnh, cắt đứt lời nói của Thái Vũ. Nhìn quanh thấy đúng là đám người giang hồ đang tụ tập tại đây, hắn trong lòng cảm thấy bất an. Thái Vũ thấy nhi tử bây giờ mới trở về, biết chắc hắn đã là lướt phong lưu ở Linh Lung Các, thực làm cho người phải phiền não, trong lòng càng thêm giận dữ nói, tại đây có bao nhiêu bằng hữu giang hồ như vậy, ngươi hô to gọi nhỏ như vậy còn ra thể thống gì nữa, còn không mau ngồi xuống một bên mà lắng nghe. Thái Ân khắc thấy cha hắn thực sự tức giận như vậy cũng không có dám làm càn, liền ngồi xuống một bên. Hắn thoáng liếc mắt sang bên cạnh thì lập tức ánh mắt không thể rời đi được nữa. Trời ơi, đẹp quá. Nhìn thấy quan tâm bên cạnh, Thái Ân khắc trong lòng buồn phiền bao nhiêu đều bay sạch. Hai mắt nhìn chằm chằm không rời vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương này. Lúc này, ngoài đại sảnh một gia nhân cung kính nói, bẩm lão gia, Hồ Đô Sự tới bái phỏng. Thái Vũ nghe vậy dùng mình thầm nghĩ, không nghĩ hắn tự nhiên không mời mà tới đây, xem ra chắc cũng nghe được tin tức. Được, đã như vậy ta đây cũng không cần phải khách khí, hắc hắc, mau mời. Hồ Đô Sự, mời ngồi. Thái Vũ nhìn Hồ Hiến Hải tiến vào, mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi cũng là vì việc tên Bạch Phát tiểu tử kia mà tới đây chăng? Hồ Đô Sự ngồi xuống nói, đúng vậy, hôm nay có người đánh loạn nha môn. Căn cứ lời của Mã Chi Phủ thì hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Việc năm xưa chúng ta đều có tham dự. Vốn tưởng như vậy đã là diệt cỏ tận gốc. Không có nghĩ sát tinh lại an nhiên còn sống mà từ tử dịch doanh trở về. Hiện phải suy nghĩ cách đối phó hắn nhưng có lẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá coi bộ thái lão bản đã có sắp xếp rồi nhỉ. Nói rồi, hắn nhìn đám người giang hồ xung quanh. Thái Vũ tự tin đáp, ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc được. Nhưng việc này Hồ Đô Sự phải trợ giúp nhiều hơn mới được. Hồ Hiến Hải vẻ mặt đại nghĩa nói, ta và thái lão bản đã chung một chiếc thuyền, vì nghĩa tự nhiên sẽ không thể tách rời. Bất quá, hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu bắt ta phải lên trận đầu thì lão tử cũng mặc kệ bọn ngươi. Tốt, Thái Vũ nham hiểm nói, ta muốn cho thiên hà không tha cho hắn, cho dù chân trời góc bể cũng không có chỗ để hắn có thể dung thân. Mấy năm trở lại đây, Thái gia phát triển rất nhanh. Tham vọng bành trướng vô hạn sớm làm cho đầu óc Thái Vũ toàn ý nghĩ đen tối. Đối với người uy hiếp địa vị của hắn càng khiến hắn dùng thủ đoạn ra tay ác độc. Ngay cả phu nhân hắn là Lạc Dung cũng vì không chịu nổi khi chứng kiến những thủ đoạn của hắn gây nên, phải bỏ Thái gia mà đi. Sau một hồi an bài, đám người giang hồ liền rời khỏi Thái Phủ. Cả tiểu ma nữ quan tâm đang trong ánh mắt đắm đuối của Thái Ân Khắc cũng rời đi. Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại cha con Thái Vũ, Hồ Hiến Hải cùng bọn Ngô Đông bốn huynh đệ. Thái Vũ nói, bây giờ chỉ còn lại toàn người của mình, mọi người có gì đừng ngại cứ nói thẳng. Hồ Hiến Hải hỏi, không biết Thái lão bản muốn ta làm chuyện gì vậy? Thái Vũ nheo mắt, lạnh giọng nói, ta hy vọng Hồ Đô sử dụng lực lượng quan phủ, truy nã Lý Nhạc Phàm, làm cho hắn không thể quang minh chính đại sống trên đời. Còn về việc của giang hồ, ta đã có tính toán. Hồ Hiến Hải nghe nói như vậy là không có bắt mình phải đánh trận đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, chuyện này là việc nhỏ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thái Vũ mỉm cười nói, vậy làm phiền Hồ huynh rồi. Tiếp theo, hắn quay người đối diện với bốn huynh đệ Ngô Đông cung kính nói, đến lúc mấu chốt, phải phiền bốn vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Tuổi tác bọn Ngô Đông bốn người cũng đã ngoài 70, hai chữ tiền bối cũng là tự nhiên mà thôi. Thái lão bản không phải đã tìm được nhiều cao thủ như vậy tương trợ ư? Nơi này làm gì còn cơ hội cho bốn vị huynh đệ chúng ta xuất thủ? Ngô Đông ngữ khí tuy bình thản, nhưng không có ai nhìn ra trong mắt hắn ánh lên tia ngạo khí. Thái Vũ không vì vậy mà bất mãn. Ngược lại hắn rất hiểu, đã là tiên thiên cao thủ, cũng là cao nhân nhất đẳng. Đối với đám người gọi là cao thủ giang hồ tự nhiên có ý khinh thường. Ta vốn đã tìm nhất lưu cao thủ giang hồ ám sát từ sư gia, hy vọng chặn đường điều tra của Lý Nhạc Phàm, cuối cùng cũng thất bại. Sau khi thở dài, Thái Vũ nói tiếp, Lý Nhạc Phàm đã có khả năng từ tử dịch doanh còn sống mà trở lại, tất có chỗ hơn người, ít nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Đám người giang hồ cao thủ này tuy tiếng là nhất lưu, nhưng cũng là một đám ô hợp, sợ không thành được đại khí. Năm đó Lý Đàm một mình tiêu diệt hơn 30 người của ám ảnh tổ, Lý Nhạc Phàm là con trai hắn, khẳng định chỉ có hơn. Ta mời nhiều người như vậy đến chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nếu họ mà cũng có khả năng giải quyết vấn đề thì tự nhiên ta đã không làm phiền bốn vị tiền bối. P trên S, vì vừa qua để chúng độc nằm liệt nên không có chết kỹ lắm. Có sai sót mong các vị huynh đệ lượng thứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, chặn đường Thái Vũ khẩu khí cực kỳ khiêm tốn. Bốn huynh đệ Ngô Đông nghe được trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Là do Vương Tống an bài nơi này. Hơn nữa bình thường Thái Vũ đối với bọn họ cực kỳ hiếu kính. Bọn họ mặc dù khinh thường ra tay đối phó một tiểu tử, nhưng lòng cũng đã đáp ứng. Ngô Đông gật đầu nói, bọn ta chính là khinh thường ra tay đối phó với một tiểu tử, nhưng công tử đã căn dặn chúng ta bốn người bảo vệ ngươi, cho nên ngươi yên tâm, lúc mấu chốt sẽ là lúc bọn ta ra tay tương trợ. Bốn huynh đệ do Ngô Đông cầm đầu, hắn là đại ca đã nói như thế, bọn chúng huynh đệ đều không có dị nghị gì. Thái Vũ nghe vậy thì yên tâm cười, nghĩ nếu bốn người này không ra tay thì bọn họ thực sự là không có biện pháp. Giờ đã có bốn siêu cấp cao thủ trợ trận thì còn lo lắng gì nữa. Lý Nhạc Phàm, ta không tin lần này mạng ngươi lại lớn như vậy. Hừ hừ. Thái Vũ cười âm hiểm, phảng phất như thấy địch nhân đã chết thảm dưới bước chân của mình. Ô u đêm khuya, hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị. Nhạc Phàm cưỡi ngựa như gió cuốn nhằm hướng Thái Phủ chạy tới. Hắn biết tin tức mình trở lại chữ Huyền Thành có lẽ đã truyền ra. Người của Thái gia khẳng định sẽ không buông tha mình. Nếu là ngồi chờ chết, chi bằng chủ động ra tay trước. Thừa dịp bọn họ chưa kịp chuẩn bị, nửa đêm đánh tới Thái Phủ, làm bọn họ ứng phó không kịp. Nam Nhi hành sự, có ân trả ân, có oán báo oán. Lần này cho dù có lành ít giữ nhiều, ta Lý Nhạc Phàm cũng sẽ không lùi bước. Nhạc Phàm kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Trên trời mây đen cuồn cuộn, làm cho lòng người sầu muộn trầm lặng không thôi. Một trận mưa to bắt đầu rơi xuống mặt đất, lại càng có cảm giác đau khổ. Vào lúc đêm hôm khuya khoắt và thiên khí như vậy, trên đường không nên có người qua lại mới đúng. Nhưng dưới một mái hiên trên đường lớn, có một người đang ngồi, tựa như là đang chờ đợi cái gì. Đạp đạp, tiếng vó ngựa dẫm nước từ xa vọng lại, người dưới mái hiên kia chợt đứng lên. Hai bên mái hiên hắt ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng đủ để nhận ra là một nữ tử. Thần thái vũ mị diễm lệ khiến cho người ta khuynh tâm. Người này chính là tiểu ma nữ Quan Tâm. Nàng đứng dưới mái hiên, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài, hai mắt nhìn thẳng ra phía trước, miệng lẩm bẩm, ta quả nhiên đoán không sai mà. Hắn rốt cuộc đã đến, ta phải xem kỹ hắn rốt cuộc là ai, mà có thể làm cho thái gia phải trọng thị như vậy, hắc hắc, đạp đạp, đạp đạp, tiếng vó ngựa ngày càng gần, trong mưa to, hiện ra một thân ảnh dần dần tiến sát đến, người đến toàn thân ướt đẫm, mái tóc trắng tung bay, hắn hông đeo đao, vai khoác cung tên, không phải Lý Nhạc Phàm thì là ai, Quan Tâm lập tức phi thân tới trên ngã tư, chặn đường đi của Nhạc Phàm. T. Người ngựa đang chạy liền nhất thời dừng lại sau một tiếng hô. Nhạc Phàm không nghĩ tới vừa mới tiến vào thành đã bị người khác chặn đường, dương mắt nhìn nữ tử phía trước mặt, thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao ngăn trở đường đi của ta? Quan Tâm nhìn thấy Nhạc Phàm đúng là một mái tóc trắng, sững sờ tại chỗ, không ngừng dò xét một hồi. Sau đó nàng ta tò mò hỏi, ngươi đúng là Lý Nhạc Phàm, tóc ngươi thế nào mà lại bạc trắng hết như vậy? Tránh ra! Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, là thái gia mời ngươi tới trợ giúp. Quan Tâm đầy thâm ý đáp, nếu cho là đúng thì đúng, nếu bảo sai thì là sai. Nói xong hai mắt chợt bắn ra lam quang xanh lè nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, không cần nói chính là vũ mị câu hồn. Nhạc Phàm đột nhiên cảm thấy tâm thần chấn động, thầm nghĩ, xem ra người này cũng có dị thuật, cẩn thận tốt hơn. Nghĩ xong liền lập tức điều động tinh thần ra lực ngăn cản. Gì? Quan Tâm ngạc nhiên, thầm nghĩ, không nghĩ tới người trước mắt ít tuổi mà lại có ý chí lực cường hãn như vậy, có khả năng ngăn cản được công kích tà nhãn của ta. Hơn nữa, một mái tóc trắng như vậy, xem ra người này thật có ý nghĩa. Quan Tâm mỉm cười nói, ngươi thật là lợi hại, chi bằng ngươi hãy hợp tác cùng ta, ta sẽ giúp ngươi thanh toán thái gia, ngươi thấy sao? Nhạc Phàm không có để tâm đến cái đẹp, mặc dù Quan Tâm rất đẹp, rất diễm lệ nhưng Nhạc Phàm hiện tại không có lòng dạ nào để ý, ngược lại hắn cảm nhận được sự tà ác, do đó lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quan Tâm nghe vậy bộ dạng ủy khuất, u oán nói, người ta đã đợi ngươi chỗ này một đêm, ngươi thế nào mà lại đối xử với người ta như vậy? Một nữ tử xinh đẹp đứng dưới mưa to, trên mặt đầy nét u oán biểu tình như vậy, có lẽ ngay cả thánh nhân vào hoàn cảnh này cũng phải xin lỗi.